Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đỗ Nhược Đồng không thể trả lời ngay vấn đề của hắn, bởi vì cô chưa thể điều chỉnh lại tâm tình của mình cho thật tốt. Ba của em có hai vợ, dựa vào nguyên tắc công bằng mà nói, ba em sẽ không tôn trọng mẹ em. Mẹ em đi theo ba em cũng chỉ vì sống qua ngày cho thật tốt, cũng không thật tâm tôn trọng đoạn tình cảm này. Tình cảm của em cùng những anh em khác, cùng cha khác mẹ, cũng không cần phải nói, cả nhà đều lục đục đấu đá, không có sự tôn trọng. Nói đến đây, đột nhiên Đỗ Nhược Đồng cảm thấy chua chát. Em và bọn họ khác nhau sao? Hắn khàn khàn nói. Từ nhỏ, em ở cùng với mẹ, cùng một bà vú ở bên ngoài, năm 10 tuổi mới được trở về nhà chung với ba. Lúc học đại học, em cùng bạn học cùng nhau ở ký túc xá. Các bạn đều biết em là người bình thường, chứ không phải là một thiên kim tiểu thư gì đó trong lời người khác, cho nên bọn em ở chung rất vui vẻ. Vì vậy em hy vọng hôn nhân của chúng ta cũng như vậy. Đỗ Nhược Đồng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên ánh sáng mong đợi và cũng có cái nhìn sợ hãi tổn thương. Quan Chấn Ngôn nhìn hốc mắt ửng đỏ của cô mà nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Lần đầu tiên thấy cô là lúc học đại học, cô đang dắt một đứa trẻ bị lạc đến phòng bảo vệ. Lần thứ hai thấy cô là lúc đang ở bên đề đường dạy bọn trẻ học bài. Lần thứ ba thấy cô đang ôm một bạn nữ khóc. Lần thứ tư, lần thứ năm, mỗi lần nhìn thấy cô đều đang giúp đỡ người khác, ánh mắt trong sáng ấy chính là đã hấp dẫn hắn. Quản Chấn Ngôn quay đầu, rất nhanh thu lại tâm tình trên mặt. Tại sao lại không nhìn em? Cưới xong rồi bồi dưỡng tình cảm là chuyện khó khăn như vậy sao? Đỗ Nhược Đồng sâu kín hỏi. Không phải. Hắn chậm giọng nói, nhìn cô một cái rất nhanh, rồi lại nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Đỗ Nhược Đồng thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu nhìn hắn đang căng thẳng, lúc này mới phát hiện hôm nay giữa hai người cũng chỉ có một khoảng cách nhỏ. Tại khoảng cách gần như vậy, cô ngoài ý muốn phát hiện da hắn trắng trẻo mịn màng không thua gì cô, mà lông mi càng hấp dẫn của hắn làm cho người ta hâm mộ không dứt. Khó trách khi nhìn Quan Chấn Ngôn làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị không được tự nhiên. Mí mắt dài nhỏ đơn độc, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng mảnh, khuôn mặt của hắn tuấn mỹ dị thường. Lúc học đại học không phát hiện điểm này hoàn toàn là bởi vì lúc đó da thịt của hắn nhìn như màu đồng, cộng thêm cơ bắp khỏe mạnh, vì vậy bỏ đi chiếc cổ trắng tinh tế. Cô nhìn hắn đến say mê, nhìn đến mức hắn nhăn mày lại, trực tiếp lùi một bước, kéo dài khoảng cách. Em có thể hỏi anh một chuyện không? Anh không cho em hỏi, em sẽ không hỏi sao? Quan Chấn Ngôn hừ lạnh một tiếng. Có rất nhiều thiên kim tiểu thư, nhưng sao anh lại chọn em? Lúc trước anh trả lời em rất mơ hồ, em muốn biết đáp án thực sự. Đỗ Nhược Đồng lấy hơi hỏi. Anh không muốn trả lời. Hắn trầm giọng nói. Hắn lại từ chối. Đỗ Nhược Đồng thở dài, không biết mình còn có bao nhiêu hơi sức để có thể hao tổn cùng hắn nữa. Ban đầu vì đánh cuộc một hơi cho nên mới gượng chống suy nghĩ cùng hắn duy trì quan hệ, hiện tại cảm thấy quá mệt mỏi. Chỉ là em có thể hỏi anh những vấn đề khác. Quan Chấn Ngôn từ trên cao nhìn xuống, mái tóc mềm mại như tơ lụa, cảm giác lòng bàn tay đang xôn xao suy nghĩ có nên đụng chạm hay không. Đỗ Nhược Đồng mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vậy anh có thể đáp ứng em một yêu cầu nho nhỏ được không? Nói. Nếu cô mở miệng muốn đồ gì, hắn sẽ không cự tuyệt chút say đặt. Sau này khi nói chuyện cùng em, anh có thể nhìn vào mắt em được không? Cô dịu dàng nói. Quan Chấn Ngôn nhíu mắt, bỗng dưng chống lại ánh mắt của cô. Lòng của Đỗ Nhược Đồng giống như bị người khác bóp chặt, không thở nổi. Đôi mắt màu đen thâm thúy khiến người khác phải say mê. Hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn, khiến cô có chút say đắm, hoàn toàn không có cách nào có thể rời khỏi tầm mắt. Ngực lại có một loại cảm giác không xác định được xông thẳng tới, không cách nào khống chế tràn ra cả khuôn mặt cô. Đỗ Nhược Đồng rời tầm mắt, không tự chủ được mà thở dốc. Quan Chấn Ngôn không thể tin trừng mắt nhìn cô. Trước xảy ra tai nạn xe cộ, hắn đã từng trêu chọc qua một nữ nhân. Có phản ứng như vậy, hắn quá quen thuộc. Cô đang xấu hổ, mà nguyên nhân xấu hổ chỉ có một, cô thích hắn. Không phải muốn anh nhìn thẳng vào mắt em khi nói chuyện sao? Quan Chấn Ngôn nâng cằm của cô, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn vào trong mắt cô. Đúng. Đỗ Nhược Đồng bị buộc nhìn vào mắt hắn, mặt lại càng đỏ hơn. Cô hoài nghi hắn đang cố ý

Quan Chấn Ngôn không thích nói đến mình, nhưng hắn thích nghe cô nói chuyện. Chỉ một điểm này thôi đã đủ khiến cho cô vui mừng. Cô kiên trì cùng cố gắng, cuối cùng cũng lấy được một chút bồi thường. Cô tin tưởng có một ngày hắn sẽ chủ động cùng cô nói đến những chuyện vụn vặt của hắn. Hôm nay 1 giờ chiều, tầm này cô thường có thói quen đợi hắn xuống cùng ăn cơm, nhưng hôm nay có tiếp nhận nhiệm vụ của Bạch Mẹ, gọi hắn rời khỏi giường. Không biết chiếc gối mà cô mua thêm giúp hắn có khiến hắn ngủ ngon hơn không. Đỗ Nhược Đồng gõ cửa thư phòng, lặng lẽ đi vào. Cô đặt xuống đầu giường một ly nước mà hắn sẽ dùng sau khi rời giường. Quan Chấn Ngôn hơi nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt ra. Cô đứng bên giường cẩn thận đánh giá Quan Chấn Ngôn. Trên người hắn không mặc quần áo, nằm ở gối, một vết sẹo màu trắng từ tay trái của hắn trở xuống một đường dài tràn lan phân nửa thân thể bên trái. Một vết thương trải qua cả phẫu thuật, mặc dù đã nhạt dần nhưng đường cong không bằng phẳng, giống như có mấy cây nhỏ trăng trắng đang leo lên. Muốn cho những vết thương này khép lại cần bao nhiêu thời gian và bao nhiêu can đảm. Đỗ Nhật Đồng cắn môi, đau lòng cho hắn. Hắn là loại người dù chịu khổ vẫn quật cường. Bạch Mẹ nói sau tai nạn xe cổ, ước chừng Quan Chấn Ngôn ở trong bệnh viện 3 tháng. Sau khi hồi phục lại, hắn bắt đầu đi lại đều cần người đỡ, thậm chí hắn còn bị giảm thính lực nhẹ bên tai trái. Mặc dù sức khỏe hồi phục nhưng thân thể của hắn không trở về trước được nữa. Quan Chấn Ngôn là con cưng trong gia đình, trong trường học hắn còn là Bạch Mã Hoàng Tử. Bây giờ bị như vậy làm sao hắn chịu đựng nổi. Vì vậy hắn bắt đầu trốn tránh mọi người, bắt đầu chui vào thế giới của hắn, bắt đầu không tiếp xúc với người khác, bắt đầu nhốt mình vào trong bóng tối. Đỗ Nhược Đồng im lặng thở dài, lặng lặng đưa mắt nhìn hắn, ngay cả khi ngủ khuôn mặt vẫn cau mày. Thật may hắn cưới được một người cố chấp như cô, cho dù như thế nào cô cũng muốn đem hắn ra khỏi cái thế giới hắc ám ấy. Thấy hắn không rời khỏi giường, cô lớn giọng hơn một chút. Quan Chấn Ngôn nhíu mày, cầm gối đầu áp vào lỗ tai. Hôm qua hắn lại thức muộn. Đỗ Nhược Đồng nhăn mày. Hắn có thói quen ngủ vào lúc sáng sớm. Hắn và vampire giống nhau về thời gian làm việc và nghỉ ngơi, khiến sắc mặt của hắn so sánh với nam nhân bình thường phải tái nhợt đến mấy phần. Cô phải làm thế nào mới khiến cho hắn từ bỏ thói quen này đây? Cô thường ngủ rất nhiều, nếu như sau này cùng giường, chẳng phải cả đêm cô sẽ không được ngủ yên sao? Cô đang suy nghĩ gì vậy? Đỗ Nhược Đồng đỏ bừng mặt, mở to mắt, không dám nhìn hắn nữa. Không cho phép mình nghĩ, không cho phép mình nghĩ nữa. Đỗ Nhược Đồng đứng dậy thật nhanh, im lặng đến bên cửa sổ, lén lén vén một góc màn cửa lên, nhìn ra phía ngoài. Hắn có một ban công thật rộng rãi. Từ trên ban công nhìn ra ngoài có thể thấy cả tòa sân và những cảnh trí rất tốt. Khó trách hắn có thể cả ngày trong phòng không ra. Đỗ Nhược Đồng đẩy cửa sổ ra, khiến mùi hương của cây cối hoa cỏ trong sân vườn bay vào trong phòng. Em ở đây lén lút làm cái gì? Một thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng từ bên sau cô vọng đến. Đỗ Nhược Đồng bị dợ giật mình, lại vẫn cố chấn định giữ vững, nặn ra một cái mỉm cười, dịu dàng nói, em đợi anh ở giường. Cô quay đầu nhìn lại, hắn đã mặc vào một cái áo màu đen tự nhiên. Hắn thậm chí đem ly nước ấm kia uống hết sạch, mà cô lại hoàn toàn không phát hiện những cử động này của hắn. Ai cho phép em tiến vào? Sắc mặt của hắn xanh mét, giọng điệu cực kém. Bạch Mẹ hôm nay có việc bận, em giúp bà gọi anh rời giường. Bây giờ em có thể đi ra ngoài được rồi. Quan Chấn Ngôn đưa mắt nhìn phía sau lưng cô, không muốn đoán xem vừa rồi cô đã nhìn được bao nhiêu vết thương. Khi hắn tỉnh lại, cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, dáng vẻ trầm tư, xinh đẹp giống như một bức tranh. Tiếp theo, hắn đối mặt với chính mình là một thân vết sẹo. So với bất kỳ ai, hắn thấy mình quá xấu xí. Hắn thống hận như vậy. Quan Chấn Ngôn đứng bên cạnh cô, ánh mắt nhìn ra phương xa, hoàn toàn coi cô như người tàng hình. Đỗ Nhược Đồng bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn, cho đến khi cô xác định hắn sẽ không trở lại ngắm cô mới thôi, mới buông lỏng con mắt xuống. Ban công này vào buổi tối có thể thấy sao không? Cô sờ sờ đôi khuyên tai trên tai mình để có thể tăng thêm dũng khí. Có thể. Vậy buổi tối em có thể sang đây xem không? Không thể. Quan Chấn Ngôn cũng không quay đầu lại cự tuyệt, sắc mặt càng thêm ủ rột. Cô nhất định đang bi thương hại hắn. Em nghĩ chúng ta là bạn bè. Anh nói anh muốn làm bạn bè của em sao?

Hai người không nói một câu. Trượng phu của cô ấy không nhịn được rung chân, lấy tay gõ nhẹ trên sa lông. La Gia Lệ chớp mắt nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net